Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, thứ bậc trung vị diện đan dược. Bảo Bảo, ngươi bây giờ có thể luyện chế kỷ phẩm đan dược. Tiểu Bạch nhìn hắn tinh tiến phi thường thong thả, nhịn không được hỏi, Bảo Bảo chỉ có thể luyện chế nhất phẩm. Trở lên mặt, Bảo Bảo không có vật liệu, cũng không có luyện chế phương pháp, Chu Bảo Bảo có chút hủy khuất. Bọn họ hiện tại đều đã đến bậc trung vị diện, thế nhưng hắn vẫn như cũ là ăn hạ đẳng vị diện đan dược. Tiến bộ đương nhiên là thong thả, vậy ngươi có hay không lấy ra kia ghi chép phương thuốc dân gian ngọc bài một lần nữa nhìn? Tiểu Bạch suy tư sau khi hỏi, theo lý thuyết, đã đối phương riêng an bài một gian phòng giữa, bên trong toàn bộ phóng luyện đan vật liệu. Kia không có khả năng chỉ cho hắn thấp hơn đan dược phương thuốc dân gian a. Bảo Bảo thử qua, thế nhưng ngọc bài bên trong vẫn là như cũ a. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là muốn đã đến vấn đề này. Đợi lát nữa, nhượng Chu Thuần cho ngươi xem nhìn, Tiểu Bạch sau khi nói xong, liền nhìn về phía một mảnh kia mờ mịt khu vực, sau đó như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó liền quỳ rạp trên mặt đất, kéo cằm, một bên nhìn Chu Thuần, một bên hướng trong miệng tắc đan dược. Hắn vẫn cho rằng, lượng có thể thắng được chất, chỉ cần ăn nhiều một chút thấp hơn đan dược, kia cùng cao đẳng có lẽ là không có gì khác nhau. Không biết qua bao lâu, Chu Thuần thương thế chậm rãi phục hồi như cũ, sau đó nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Mami, Ngô, Mami, Chu Bảo Bảo lập tức nhào tới trong ngực nàng. Làm nũng bán manh, mãnh liệt, Chu Thuần sờ sờ mặt trên má nước bọt, hoài nghi nhìn hắn, hỏi, Bảo Bảo, nhiệt tình như vậy, có ý đồ gì? Mami, nạc, băng Bảo Bảo nhìn nhìn, ngọc bài lý có hay không nhiều ra đông đông, Chu Thuần cầm qua đây. Thần thức đảo qua, bên trong quả thật là nhiều hơn rất nhiều tin tức. Tại hạ chờ vị diện, nhưng muốn chia làm thất phẩm đến nhất phẩm, mà nhất phẩm trở lên, đều xưng là tuyệt phẩm ni mà bậc trung vị diện, tuyệt phẩm cũng phân là vì 7 đẳng cấp, phân biệt là thất phẩm thần đan, lục phẩm thần đan, mãi cho đến nhất phẩm thần đan, mà nhất phẩm thần đan trên đều xưng là tiên đan, mà ngọc bài nội, cũng ghi chép những đan dược này phương pháp luyện chế. Nàng đem ngọc bài ném cho Chu Bảo Bảo. Sau đó đến đó giữa chất đống dược liệu bên trong gian phòng. Nàng một bước vào đi, bên trong tất cả ngăn kéo đều trong nháy mắt cuốn, ngào ngạt dược liệu khí tức dũng động, như cũ là thấp nhất chờ dược liệu, nhưng là lại đều là trung đẳng vị diện mới có thể tồn tại. Mami vạn tuế, Chu Bảo Bảo theo tiến vào, hô to một tiếng, sau đó tay nhỏ bé duỗi ra, Tử Vân Thế Chân và khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Bảo Bảo, có thể ngươi có thể thử một lần nhìn, đi bên cạnh căn phòng luyện đan, có thể nhanh hơn thời gian kia tự nhiên cũng là có thể nhanh hơn luyện đan tốc độ, Chu Thuần nhắc. Nhờ, nhượng Chu Bảo Bảo hai mắt sáng lên, may mà, lần này hai gian phòng giữa cũng chưa xong toàn hợp lại. Hắn có thể ở chỉ nhanh hơn thời gian tốc độ chảy địa phương luyện đan. Chu Thuần thần thức đảo qua. Cảm giác được giây lát giới nội mọi người tình hình hậu. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Thế nhưng sau đó, trên mặt của nàng liền tràn đầy mê man. Tiểu cô nãi nãi, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Tiểu Bạch nhìn nét mặt của nàng. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Tiểu Bạch, ngươi có cảm giác hay không đến mệt? Chu Thuần quay đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Làm sao vậy? Tiểu Bạch nguyên bản còn tưởng rằng nàng lại có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Thế nhưng nhìn thấy nét mặt của nàng hậu, trong lòng máy động, nhịn không được hỏi, chỗ này của ta, thực sự cảm giác bị mệt mỏi, Chu Thuần chỉ trái tim chỗ địa phương. Nhẹ giọng nỉ non, hết chương.